Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 885. Chương 885. Bẹp một tiếng. Trước đó coi là Lâm Thành Phi chỉ là cái thầy thuốc nhỏ, cho nên vênh váo tự đắc, hồn nhiên không để hắn vào trong mắt, càng lớn tiếng quát mắng, kém chút động thủ tần hắn một trận. Thế nhưng là, con mẹ nó, ngươi là Lâm thần y, ngươi có thể hay không sớm một chút nói ra a? Sớm biết như thế tới nói, đừng nói trêu chọc ngươi, nhìn đến ngươi ta thì muốn bao xa liền lăn bao xa. Còn lại người đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó, cũng phù phù phù phù, tất cả đều quỳ trên mặt đất, chân thần đều quỳ, bọn họ còn có lý do gì đứng đấy? Khúc Dĩnh ngây ngốc nhìn lấy Lâm Thành Phi bóng lưng, đầu óc trống rỗng, nội dung cốt truyện chuyển biến quá nhanh, nàng căn không phía trên loại nhịp điệu này. Nguyệt Nguyệt bạn trai, rốt cuộc là ai a? Thậm chí ngay cả Trần Hạo Trung đại nhân vật như vậy đều muốn đối với hắn khum núm. Vang lên trước đó, chính mình còn bắt hắn cùng Tào Duệ so sánh với, nàng đã cảm thấy rất buồn cười. Mấy triệu cái Tào Duệ chung vào một chỗ, cũng so ra kém giờ này khắc này Lâm Thành Phi anh minh thần võ. Trần Hạo Trung vội vã cuống cuồng nhìn lấy Lâm Thành Phi, bên trong lòng thấp thỏm chờ đợi Lâm Thành Phi quyết đoán. Nếu như Lâm Thành Phi nhất định không chịu buông tha bọn họ, như vậy toàn bộ Trần gia cũng liền cách diệt vong không xa. Lâm Thành Phi chỉ Trần Thần, Trần tiên sinh, dạng này người cảm thấy còn có thể tiếp tục lưu lại các ngươi Trần gia, để hắn nịp vào hơn người một bậc thân phận, muốn làm gì thì làm sao? Trần Hạo Trung cũng là người thông minh, một câu thì lĩnh ngộ Lâm Thành Phi ý tứ, ngay sau đó thì lời thề son sắt nói ra: Lâm thần y ngài yên tâm, từ nay về sau, Trần thần lại không phải chúng ta người Trần gia, hắn về sau sống hay chết, đều cùng chúng ta Trần gia không có chút quan hệ nào. Trần thần nghe xong, sắc mặt đại biến, tinh thần khí một chút giống như toàn bộ biến mất giống như. Chán nản co quắp ngã xuống đất. Cha, Trần Hạo Trung không để ý hắn gọi tiếng, chỉ là tha thiết nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm thần y, ngài còn có cái gì không hài lòng địa phương? Cứ việc nói ra, chúng ta Trần gia nhất định dốc hết toàn lực hoàn thành ngài mệnh lệnh. Lâm Thành Phi nhất chỉ Trần thần các tiểu đệ, những người này đồng dạng ỷ vào gia thế muốn làm gì thì làm. Trần tiên sinh cho rằng nên làm cái gì? Từ nay về sau, bọn họ sẽ không bao giờ lại có bất kỳ có thể ỷ vào tư bản. Trần Hạo Trung lời thề son sát nói ra, câu nói này nói cách khác, bọn họ rất có thể cùng giải quyết dạng bị trục xuất gia tộc mình, lại hoặc là Trần gia sẽ dốc toàn lực ứng phó, đem những này người sau lưng gia tộc tập đoàn triệt để chỉnh đồ. Lâm Thành Phi cái này mới chậm rãi gật đầu, hy vọng Trần tiên sinh có thể nói được thì làm được. Nhất định, nhất định. Trần Hạo Trung cúi đầu khom lưng. Lâm Thành Phi không tiếp tục để ý đám người này, chỉ là nhìn về phía Tiền Ninh Nguyệt cùng Khúc Dĩnh. Chúng ta đi thôi. Hai nữ hài nhu thuận gật đầu. Lâm Thành Phi phát ra khí chàng quá cường đại, khiến người ta không tự chủ được liền muốn lấy hắn làm trung tâm. Hắn nói cái gì chính là cái đó, lên không nổi nửa phần phản kháng suy nghĩ. Thẳng đến ba người mở cửa ra khỏi phòng, thẳng đến cửa gian phòng lần nữa đóng lại, mọi người mới tâm thần buông lỏng, thở dài một hơi. Cha, ngươi không thể đối với ta như vậy a, ta thế nhưng là ngươi nhi tử, con ruột a, ngươi không thể đem ta đuổi đi ra Trần gia a. Nặng nề ôm lấy Trần Hạo Trung bắp đùi khóc ròng nói. Trần Hạo Trung trong mắt cũng tránh qua một tia không đành lòng, có điều rất nhanh khôi phục như thường. Hắn lạnh lùng nói ra, đây là ngươi tự tìm, cũng dám chọc tới Lâm thần y trên đầu. Hắn không giết ngươi, đã ngươi may nhất vận, sau khi trở về, dọn dẹp một chút đồ vật, ngươi liền rời đi kinh thành đi. Cha, ta có thể đi đâu à? Ba, Trần Hạo Trung cho hắn một bàn tay, ta con mẹ nó làm sao biết? Ngươi có biết hay không? Ngươi kém chút thì cho chúng ta Trần gia mang đến tai họa ngập đầu. Về sau ngươi thì tự sanh tự diệt đi thôi. Nói xong, hắn lạnh lùng nhìn một chút Trần Thần các tiểu đệ. Còn có các ngươi, tốt nhất cũng chủ động theo trong nhà rời đi. Không phải vậy, cũng đừng trách ta Trần gia trở mặt không quen biết. Cùng các ngươi các nhà công ty tập đoàn, ăn thua đủ. Nói xong, Trùng Điệp hừ một tiếng, quay người rời đi, kêu rên khắp nơi trên đất. Tào Duệ vẻn vẹn cắn hàm răng, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Cái kia Lâm Thành Phi, cái kia thầy thuốc nhỏ, lại có như thế quyền thế. Uổng hắn chả muốn cùng người ta đoạt tiền nghinh nguyệt. Dựa vào cái gì? Hắn căn bản không có tư cách này. Đi ra Thiên Thương lâu, Khúc Dĩnh vẫn là bộ kia ngơ ngác ngây ngốc trạng thái. Qua rất lâu, nàng mới không thể tin quan sát Lâm Thành Phi. Nguyệt Nguyệt, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nàng nhịn không được hỏi. Tiền Ninh Nguyệt cười nói, cũng là ngươi thấy có chuyện như vậy à? Ta ý là, Trần lão bản làm sao nhanh như vậy thì nhận sợ? Ngươi bạn trai này, đến tột cùng là thân phận gì? Không có khả năng thật chỉ là một cái thầy thuốc nhỏ à? Lâm Thành Phi cười nói, ta thật là một cái thầy thuốc. Khúc Dĩnh mặt mũi tràn đầy không tin, bất quá, gặp bọn họ cũng không nguyện ý nói, cũng thì không hỏi tới nữa đi xuống, lại cùng Tiền Ninh Nguyệt nói mấy câu. Khúc Dĩnh liền dẫn đầu rời đi, nàng cần phải thật tốt tiêu hóa một chút hôm nay sở chứng kiến đồ vật. Thuận tiện lại tra một chút, Lâm Thành Phi cái tên này, đến tột cùng có cái gì địa phương đặc thù. Đợi nàng lấy điện thoại di động ra, mở ra mạng lưới, tải tìm tòi website đưa vào Lâm Thành Phi ba chữ này về sau. Đi ra đủ loại giao diện, để cho nàng trợn mắt hốc mồm, kém chút đưa di động ngã trên mặt đất. Tuyệt thế thần y tái thế, thi từ chữa bệnh đệ nhất nhân. Hắn là đem Trung Hoa văn hóa mang hướng toàn thế giới hy vọng. Đủ loại báo cáo tin tức, để Khúc Dĩnh ra sức vuốt mắt, nàng hoài nghi mình là đang nằm mơ. Một bên khác, Tiền Ninh Nguyệt kéo Lâm Thành Phi cánh tay, vừa đi vừa đá lấy mũi chân. Đến trường thật rất không có ý nghĩa, đều là một đám ấu trĩ ra hỏa. Lâm Thành Phi cười nói, ngươi vốn là cũng rất ngây thơ a, cùng với bọn họ, không vừa vặn cùng chung chí hướng. Tiền Ninh Nguyệt lập tức khí trừng mắt, ngươi nói người nào ấu trĩ? Lâm Thành Phi lập tức một mặt nghiêm túc, nghĩa chính ngôn từ nói, để ngươi cả ngày cùng những cái kia tiểu hài tử ở chung một chỗ, thật là ủy khuất ngươi. Tiền Ninh Nguyệt lúc này mới hài lòng gật đầu, ngươi giao cho ta sự tình, ta đều chiếu vào làm. Tiền Ninh Nguyệt khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, mang theo một chút ý nghĩ ngọt ngào. Luận ngữ ta nhìn, đường thi tống từ ta cũng đang nghiên cứu, còn có đủ loại sách, ta đều đang thử tiếp xúc đây. Lâm Thành Phi ha ha cười nói, lấy ngươi mức độ, chỉ cần có thể thuần thục đọc thuộc lòng Thiên Tự Kinh cùng Bách Gia Tính về sau, liền có thể tu luyện đồng sinh hạo nhiên khí. Tiền Ninh Nguyệt hai mắt nhất thời lấp lóe bên trong một vệt rung động lòng người hào quang. Thật, vậy ta về sau có phải hay không cũng có thể biến giống như ngươi lợi hại? Nàng lòng tràn đầy hy vọng nói ra, cái này, lấy tư chất ngươi nha, độ khó khăn rất lớn, trên cơ bản là không có gì hy vọng. Lâm Thành Phi một mặt có vẻ khó xử, dạng này à? Tiền Ninh Nguyệt bị đả kích cái đầu nhỏ thấp rũ xuống. Có điều, có ta tự mình chỉ đạo, có thể đạt tới ta một nửa lợi hại như vậy, cũng vẫn là có hy vọng. Lâm Thành Phi lại bổ sung một câu, Tiền Ninh Nguyệt lại lập tức mừng rỡ ngẩng đầu, hưng phấn nói ra, ta liền biết, ngươi đối với ta tốt nhất. Nói chuyện, giơ chân lên nhọn, bẹp một tiếng, tại Lâm Thành Phi trên mặt ấn một miệng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.